là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, kinh khủng đánh chuột đất canh thứ nhất. Lý Dạ Huyền mày kiếm nhíu một cái, tâm tư chìm xuống dưới mấy phần, tựa hồ gặp được cái gì cực kỳ chuyện khó giải quyết. Lý Dạ Huyền, ngươi nhìn có biện pháp nào sao? Đúng nga, hai người chết được thảm liệt, chết được vô duyên vô cớ. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Người sống sót vịn vách tường, nôn mửa xong về sau, từng cái sắc mặt trắng bệch trở lại Lý Dạ Huyền bên cạnh. Lo lắng mà hỏi thăm, bọn hắn không dám nhìn tới trên trụ đá thịt người bánh tráng. Thật sự là quá ác tâm, quá thê thảm. Đoán chừng nếu như lại nhìn vài lần, lại sẽ nhịn không được, đem bữa cơm đêm qua toàn bộ phun ra. Hiện tại, những người này càng thêm quan tâm sống chết của mình. Lúc trước hai người không hiểu thấu chết đi, cùng thê thảm tử tướng, giống như là một phát trọng truy, hung hăng đập bể bọn hắn may mắn tâm lý. Cùng thông qua cửa thứ nhất vui vẻ tâm tình, tốt xấu cửa thứ nhất cũng có cái nhắc nhở cái gì. Cửa thứ hai ngược lại tốt, ngay cả cái nhắc nhở đều không có. Ta xem nhìn, cái này dưới mặt đất quảng trường, mặc dù rộng lớn cực kỳ, nhưng là không có cái khác lối ra. Chúng ta nếu như đường cũ trở về, vậy cũng chỉ là từ đường hầm trở lại tới vị trí. Nơi đó là lấp kín tường đất, một con đường chết, căn bản không có cách nào ra ngoài. Dưới mắt đến xem, tựa hồ chỉ có đỉnh đầu chúng ta cái này từng cái chỗ trống. Chu Thư Viễn đám người gặp Lý Dạ Huyền không nói gì, bọn hắn bắt đầu phân tích. Nếu không, chúng ta phái người quay đầu nhìn lại nhìn một chút đường hầm cuối lấp kín tường đất, phải chăng cất giấu cơ quan loại hình, không chừng có thể mở ra đâu. Ngoài ra chúng ta lại dọc theo dưới mặt đất quảng trường vách tường sờ lên một vòng, không chừng cũng có thể tìm tới cái gì giấu giếm cơ quan. Mở ra một đầu đường hầm cũng khó nói. Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí nói. Hiện tại, cũng chỉ có thể dựa theo Lâm Hiểu nói làm. Như vậy phái ai đi dọc theo đường hầm trở về, kiểm tra đường hầm cuối tường đất đâu? Chu Thư Viễn quét mắt đám người một chút, ngón giữa nâng lên, đẩy có chút từ trên sông mũi trượt xuống con mắt khung. Nhìn xem cái tròn đôn đôn mập mạp, nói ra, Vương Đại Bằng, ngươi đi tốt, dựa vào cái gì gọi ta đi? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi vì cái gì không đi? Vậy mà đứng ở chỗ này khoa tay múa chân. Ra lệnh, Vương Đại Bằng kêu to lên. Chu Thư Viễn nhướng mày, sau đó buông ra, cười nói ra, cái này thế nhưng là an toàn nhất chuyện tốt. Ngươi không muốn đi, ta gọi người khác đi. Hoặc là, ngươi liền lưu lại, cùng chúng ta cùng một chỗ kiểm tra dưới mặt đất quảng trường tường vây tốt. Nhìn xem có cái gì ám đạo cơ quan loại hình. Vương Đại Bằng con mắt chuyển động, đáy lòng cảm thấy Chu Thư Viễn giống như nói đến cũng không sai. Vội vàng tươi cười đáp, ha ha ha, ta chỉ đùa một chút, ta đi còn không được sao? Chu Thư Viễn vẫn là rất có thủ đoạn, dăm ba câu để Vương Đại Bằng cam tâm tình nguyện quay đầu. Từ đường hầm đường cũ trở về, đi thăm dò nhìn trước đó lúc đến đợi tường đất có tồn tại hay không, thầm nghĩ, về phần những người còn lại, lại lưu lại bắt đầu ở dưới mặt đất quảng trường trên tường rào, kiểm tra phải chăng có ám đạo cơ quan tồn tại. Chỉ có Lý Dạ Huyền đứng tại chỗ, không hề động, cũng không người nào dám nói cái gì, bởi vì bọn hắn không có cách nào chỉ huy Lý Dạ Huyền, cũng không dám đối Lý Dạ Huyền khoa tay múa chân, gọi hắn đi làm cái gì. Lý Dạ Huyền sở dĩ không hề động, cũng là biết phương pháp của bọn hắn căn bản không làm được. Còn không bằng dùng nhiều chút thời gian suy nghĩ, dưới mặt đất quảng trường bên ngoài, hẳn là có trảm lục tướng thứ hai đem canh chừng. Chỉ cần có người đứng tại trên trụ đá ra ngoài, liền sẽ lọt vào thứ hai đem hủy diệt tính đả kích. Kể từ đó, có thể kết luận, muốn thông qua cửa thứ hai, nhất định phải từ trống rỗng bên trong ra ngoài. Lý Dạ Huyền lâm vào suy nghĩ hình thức, bàn tay nắm cái cằm, bước chân, tại trống rỗng bỏ ra tới chùm sáng ở giữa chỗ bóng tối đi lại. Bắt đầu đo lường tính toán một cái trống rỗng, cùng mặt khác chung quanh trống rỗng, khoảng cách chênh lệch bao nhiêu. Trước đó tiếng oanh minh là đồng thời vang lên, nói rõ hai người kia là bị bên ngoài thứ hai đem đồng thời đập chết. Không bài trừ thứ hai sẽ có được hai cái cánh tay trở lên khả năng. Lý Dạ Huyền mí mắt rượt một cái. Hắn nghĩ tới nếu như canh giữ ở dưới mặt đất ngoài sân rộng mặt thứ hai tướng. Cùng cửa thứ nhất trăm cánh tay ma thần. Dùng trên tay trăm con cánh tay. Vậy cái này quan cũng sẽ không cần qua. Nếu như vũ khí cũng đủ lớn. Tại thứ hai đem vũ khí nện xuống tới thời điểm. Phụ cận trống rỗng chùm sáng. Nhất định sẽ bị che khuất. Sau đó biến thành một mảnh đen kịt. Bởi vậy cũng có thể tính toán ra thứ hai đem vũ khí cụ thể lớn nhỏ. Chỉ là những thứ này đối với thông quan đều không có tính quyết định trợ giúp. Sầu người, thiết kế cái này qua năm quan chém sáu tướng người. Xác thực lợi hại, cái này cửa thứ hai, rõ ràng là chỉ có xông vào. Lý Dạ Huyền đáy lòng âm thầm thở dài một hơi, chợt ánh mắt ngưng tụ. Nổ bắn ra tinh mang, xông vào liền xông vào đi, bất kể như thế nào, ta đều nhất định phải sống sót. Sống sót, Lý Dạ Huyền nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay dùng sức đến có chút trắng bệch. Ai, không được, không có bất kỳ cái gì cơ quan ám đạo. Chu Thư Viễn, Lâm Hiểu đám người, lắc đầu, thần sắc ảm đạm. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Vương Đại Bằng trở về. Hy vọng hắn có thể cho chúng ta mang đến tin tức tốt gì. Đám người chỉ có thể ký thác vào hư vô mờ mịt hy vọng bên trên. Đợi đến Vương Đại Bằng trở về, Chu Thư Viễn bọn hắn lập tức ném ánh mắt. Kết quả Vương Đại Bằng chỉ là lắc đầu. Lập tức tất cả mọi người mặt xám như cho. Ngoặc kép, mọi người, ta có biện pháp rời đi nơi này. Lúc này, liền trước mặt mọi người người tuyệt vọng thời điểm. Lý Dạ Huyền thanh âm. Tại u tĩnh dưới mặt đất quảng trường. Chậm rãi vang lên. Người sống sót ánh mắt lập tức sáng lên. Toàn bộ đồng loạt nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Ta liền biết Lý Dạ Huyền có biện pháp. Thật sự là quá tuyệt vời. Mau nói, có biện pháp nào? Đối mặt mọi người thúc giục. Lý Dạ Huyền không vội không chậm trả lời, ngược lại hỏi, các ngươi biết đánh chuột đất cái trò chơi này sao? Biết a, ta khi còn bé chơi qua, trước kia tại máy chơi game bên trên chơi. Chu Thư Viễn, Vương Đại Bằng đám người gật đầu nói, Lâm Hiểu mặc dù không có chơi qua, nhưng cũng đã được nghe nói, các ngươi không cảm thấy chúng ta bây giờ tựa như là đánh chuột đất trong trò chơi chuột đất sao? Lý, tốt Triệu Triệu, Dạ Huyền thanh âm lãnh đạm nhạt, rơi vào trong tai của bọn hắn, lại giống như là vô số kinh lôi tại bọn hắn bên tai ầm vang nổ vang. Đánh chuột đất trò chơi, bọn hắn là địa động bên trong chuột đất. Lúc này, những người này đáy lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến trên trụ đá. Trước đó hai cái biến thành thịt người bánh tráng nhỏ cảnh tượng. Lập tức lại có người vịn tường nôn ra một trận. Hiện tại biết, hai người kia là bị nện chết. Kinh khủng, vô biên vô tận kinh khủng. Trước kia chơi đánh chuột đất không có cảm giác gì. Nhưng là chân chính làm mình biến thành đánh chuột đất trong trò chơi chuột đất. Mới biết được cái gì gọi là đáng sợ dọa. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cái kia, vậy chúng ta như thế nào mới có thể qua cửa thứ hai a? Chu Thư Viễn sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Lý Dạ Huyền đáy lòng thở dài, mặt ngoài bất động thần sắc nói ra, chỉ có thể xông vào. Xông vào, làm sao xông vào? Cầu tự động đặt mua, cầu hoa tươi tương đương cầu nguyệt phiếu,